Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô luôn đáp rằng đó là từ một chú chó trung thành có mặt người. Bức tranh với những đường nét đơn giản nhưng lại chứa đựng một câu chuyện dài và đem đến cho người xem một cảm xúc khó tả. Chắc có lẽ điều ám ảnh mọi người nhất chỉ là đôi mắt đượm buồn của chú chó già. Và một điều nữa mà Tiểu Huy không thể quên chính là chiếc mặt nạ đặc biệt kia. Hy vọng nó có thể giúp cho những chú chó thất lạc tìm được chủ nhân của mình, đồng thời giúp cho những người chủ độc ác có thể đối xử tốt hơn với thú cưng của mình. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.